Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Binh qua vạn quốc lên Phong Diệp thành, tường thành, La Cao Dương nhìn chăm chú phương xa, ánh mắt sáng rực. 200.000 nam khải quân hao tổn, đã không sức chiến đấu. Trừ Tạ Vương tộc cường giả uy hiếp bên ngoài, cái này Tuyết Lâm thế cục xem như không chế. Tiếp xuống chính là cái kia 100.000 huyền kim quân. Nghĩ đến chỗ này, La Cao Dương tràn đầy chờ mong, như toàn bộ giết táng thân tại Tuyết Lâm bên trong. Không biết vị kia xuất khẩu cuồng ngôn Tần Vương mặt có thể hay không đỏ. Đỏ không đỏ không biết. Sau lưng đi tới một vị tướng quân, cười nói, vừa thăm dò được tin tức, vị kia Tần Vương đi Tuyết Long bờ sông câu cá đi. La Cao Dương ngoặc kép, tốt hồi lâu mới kinh ngạc chuyển hướng vị kia tướng quân, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói vị kia Tần Vương nhàn tình nhã trí vô cùng, huyền kim quân xuất chinh, hắn chạy tới câu cá, nghe nói là Hàn Mộc gia lão gia tử muốn đánh cờ tìm tới hắn. Vị kia tướng quân cười ha ha nói. La Cao Dương xanh kinh ngạc một lát lại nhíu mày, dựa theo phụ hoàng nói, vị kia Tần Vương không phải ngu xuẩn hạng người, lúc này còn đi câu cá, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Điện hạ, huyền kim quân là đến, nên làm như thế nào? Vị kia tướng quân nói sang chuyện khác hỏi thăm. La Cao Dương trầm tư hồi lâu mới nói, phái 200.000 Tuyết Lâm quân chính diện nghênh kích, trước đó là tính toán rơi tầm thường, đả kích sĩ khí còn chưa đủ triệt để, lần này bắt huyền kim quân khai đao, đem thần tấn tất cả quân đoàn sĩ khí triệt để đánh tan. Mặt khác, mời một tôn thông thiên hai tầng cường giả xuất thủ ứng phó vị kia Bạch Khởi tướng quân, nghe nói người này hung hãn không thể khinh thường, lại nhiều phái hai tôn nguyên thần 9 tầng hiệp trợ. Mệnh lệnh được đưa ra, Tuyết Lâm quân cũng động, toàn bộ Tuyết Lâm cũng sôi trào chí cực. Tuyết Long sông lại hoàn toàn yên tĩnh, người nhà họ Băng trong gió rét đứng sững, trong mắt phần lớn là hận ý. Nhưng Hàn Mộc gia tạo áp lực, toàn tộc thỉnh tội, bọn hắn cũng phải làm theo. Nho nhỏ Phong Tuyết thành tại Hàn Mộc gia trước mặt, 9 châu mất sợi lông cũng không tính là, thổi khẩu khí đều có thể diệt đi bọn hắn, cho nên cũng không dám thốt một tiếng. Đương nhiên cũng tò mò cái kia bàn cờ kết cục đã định, ai thua ai thắng, nên biết Hàn Mộc gia lão gia tử kỳ đạo so vị kia Lưu Công Công chỉ có hơn chứ không kém, đa mưu túc trí, xử sự tinh tế, Tuyết Lâm vô địch thủ, thậm chí quét ngang hướng Hải Sơn bên ngoài, danh thủ quốc gia cũng sợ khó đạt đến. Từ khi nghe ăn Tuyết Long Ngư có thể mang long tử chuyện là, Huyết Tử Phi khó được yên tĩnh, mưu đủ kình, thề phải câu đi lên một đầu, cũng không sợ cười nhạo, chính mình tâm tư gì, cũng không có che giấu. Ngược lại là An Dĩ Hà thỉnh thoảng liếc Trần Sơ Kiến liếc mắt. Trần Sơ Kiến một bên câu cá, một bên đánh cờ, Hàn Mộc lão gia tử hạ được chậm, đi được ổn, hắn cũng không nóng nảy. Bên cạnh Hàn Mộc Tuyết thấy được say sưa ngon lành, cũng vô cùng giật mình rung động, gia gia mình kỳ đạo tạo nghệ, thế nhưng là trong mắt nàng thần thoại, cái kia từng muốn, hôm nay gia gia gặp được đối thủ, mỗi đi một bước đều là ngưng trọng vạn phần, đúng là nàng cuộc đời không thấy. Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch, Nguyên Tiên cô nhóm thế lực người cũng tìm tới, nhìn qua đình bên trong người, xác thực tin đánh cờ câu cá nhàn hạ thoải mái nha, vị này phảng phất đều đem bình định sự tình đều quên hết. Cái này Thương Dương, Cảnh Y Tuyết mấy người thanh niên một đời cười khổ không thôi. Cổ Kiếm Hồng mấy người đi vào, Hàn Mộc lão gia tử biết được, nhưng hết sức chăm chú, cũng liền không có chào hỏi. Tam thần am chi chủ Nguyên Tiên, cô đang muốn mở miệng. Trần Sơ Kiến đưa tay đè ép áp, Cổ Kiếm Hồng cũng thừa cơ ra hiệu liếc mắt. Nguyên Tiên cô nhíu mày, lại không áp ở trong lòng. Phân phó Cảnh Y Tuyết mấy người thanh niên một đời, xuất lĩnh người tiến đến chi viện Huyền Kim Quân. 200.000 đánh thắng trận, sĩ khí tăng cao Tuyết Lâm Quân. Chính diện chiến 100.000 sĩ khí sa sút Huyền Kim Quân. Có thể nghĩ, kết quả sẽ như thế nào? Nếu không thêm phái nhân thủ, chỉ sợ một trận chiến, Huyền Kim Quân liền toàn quân bị diệt. Đâu còn khả năng giúp đỡ công chúa đoạt hoàng vị. Cũng may mà vị này Tần Vương dám thả cuồng lời nói. Mà nay lại như thế giải sầu. Quả thật cho rằng một tướng có thể địch 1 triệu quân sao? Hàn Mộc lão gia tử thấy người tới nhiều, chuẩn bị hô ngừng xuống. Dù sao, hắn cũng không nghĩ tới Nam Khải quân bị bại nhanh như vậy. Huyền Kim quân lại xuất binh nhanh chóng như vậy. Dù sao cũng phải có người tọa trấn đi. Có thể Trần Sơ Kiến thản nhiên ngồi, không nói một câu, chỉ là ra hiệu tiếp tục. Nam Thiên Bình Nguyên cùng Tuyết Lâm giao giới một tòa thành bên trong. Đoàn Duệ, Tạ Hạo Nhiên cùng Tạ gia nhóm thế lực cường giả bởi vì quân tâm tán loạn một chuyện cau mày lúc. Nghe được Trần Sơ Kiến tại Tuyết Long bờ sông câu cá. Từng cái cũng là sai lầm kinh ngạc. Hắn tâm thật là lớn. Đoàn Duệ nhẹ chào, Huyền Kim Quân là cái gì chiến lực? Thân là hoàng thế tử hắn, so với ai khác đều rõ ràng. Đối chiến sĩ khí tăng cao 200.000 Tuyết Lâm quân. Có đi không về, điện hạ, Tuyết Lâm xu hướng suy tàn, tại chúng ta bất lợi, còn thừa lại 180.000 binh lực, muốn hay không gia tăng cường giả, vãn hồi thế yếu, Tạ Vương tộc một vị người lớn tuổi nhắc nhở. Đoàn Duệ suy nghĩ giây lát, nói, Nam Khải quân thua ở chỉ vì cái trước mắt. Muốn đánh tốt mở đầu, vừa lúc bị lợi dụng, là bản hoàng tử lơ là sơ suất. Bây giờ sĩ khí sa sút, trước bất động cho thỏa đáng. 100.000 Huyền Kim quân tuy có không không về, nhưng có thể kéo lại Tuyết Lâm quân một đoạn thời gian. Thừa dịp này, trước điều Nam Khải Bình Nguyên 100.000 Nam Khải quân, chỉnh hợp còn lại 180.000. Cùng Tuyết Lâm quân tới một lần đại quyết chiến. Đến lúc đó, phái thêm 2 tôn thông thiên cường giả trấn nhiếp, mới có thể kéo về sĩ khí. Đám người cũng đồng ý. Bọn hắn tham dự, như cũng không thắng nổi. Cái kia Tỳ Hưu cổ quốc thật sự mạnh đến mức khó thu thập. Sau đó, 2 ngày, trừ huyết chiến, vẫn là huyết chiến. Ngày thứ 2, hoàng hôn thời gian. Toàn bộ Tuyết Lâm đột nhiên động đất, Cảnh Y Tuyết quay trở lại Tuyết Long sông, đi vào cái đình một bên, cảm xúc chập trùng rất lớn, phảng phất, phát sinh cái đại sự gì, vẻn vẹn nhìn tấm kia vội vàng khuôn mặt liền nhìn ra được. Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch, Nguyên Tiên cô mấy người, ghé mắt nhìn lại, dự cảm không ổn, sẽ không phải là 100.000 Huyền Kim quân bại a. Nguyên Tiên cô hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Cảnh Y Tuyết hít sâu một hơi, bảo trì trật tự rõ ràng nói. 2 ngày, Bạch Khởi tướng quân xuất lĩnh 100.000 Huyền Kim quân. Liên đoạt 10 thành, tru sát 200.000 Tuyết Lâm quân. Phàm người đầu hàng, người đào thoát, đều giết, một tên cũng không để lại. Toàn bộ đồ sát sạch, 100.000 thành thủ quân. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch, Bạch Khởi tướng quân, ngưng tụ 20 trượng binh qua vạn quốc dị tượng, lâm trận đột phá thông thiên 2 tầng, chấn sát 1 tôn thông thiên 2 tầng, chấn sát 4 tôn nguyên thần 9 tầng, chữ chữ rơi xuống, Tuyết Long bờ sông, tĩnh mịch chí cực, thật lâu, Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch, Nguyên Tiên cô mấy chục người. Đôi mắt chuyển hướng đình bên trong áo tím thân ảnh bên trên. tập thể nghẹt ngào, An Dĩ Hà, Hàn Mộc Tuyết, Băng gia chủ cùng tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú, ánh mắt bỗng nhiên ngưng. Ngài thu hoạch được đến từ cổ kiếm hồng điểm sùng bái cộng 1.500, ngài thu hoạch được đến từ mạnh huyền tịch điểm sùng bái cộng 1.200. TTT, người nhà họ Băng nghe được run sợ, ngầm hút một miệng hàn khí. 100.000 sĩ khí xa sút huyền kim quân, bại 200.000 tuyết lâm quân, đem đồ sát, người đầu hàng, người đào thoát, đều giết, một tên cũng không để lại. Đủ hung, ngoài dự liệu, thật lâu, Nguyên Tiên cô mới hoàn hồn, nghiêm túc nhìn chằm chằm Cảnh Y Tuyết, muốn xác nhận nói tới là có hay không thực. Cảnh Y Tuyết gật đầu, đưa ra một cái khắc chế ngọc tinh hình ảnh. Bạch Khởi tướng quân đã giết vào tuyết lâm chỗ sâu, chúng ta lúc chạy đến, võ minh người đã khống chế bắt lại thành trì. Nguyên Tiên cô kết quả ngọc tinh, buông ra xem xét. Bạch Khởi điều khiển tứ khu chiến xa, cầm trong tay nhân đồ kiếm thai, sát thần qua, cường thế đánh giết thông thiên 2 tầng cường giả cùng rất nhiều nguyên thần 9 tầng. Một kiếm chém phá thành trì, giết chóc đi, máu tươi đầy trời vẩy xuống, đổ vào huyền kim quân binh sĩ chiến giáp. Sau lưng thì gánh vác binh qua vạn quốc dị tượng, vô tận oan hồn dị tượng bao phủ, hung thần khủng bố, cho dù nhìn hình ảnh, đều để người ngầm hút hàn khí, sợ hãi run sợ chí cực. Cái kia 100.000 huyền kim quân toàn thân máu, vành mắt đều đỏ. Bạch Khởi hạ lệnh, mỗi người nhất định phải giết một người, nếu không, quân trưởng 90, cho nên liền đầu hàng tuyết lâm quân đều giết. Nhìn chăm chú từng màn, tuyết long bờ sông vẫn như cũ là trầm mặc, liền Hàn Mộc lão gia tử đều nhìn qua, nhưng bàn cờ buông lỏng, bị giết đến đánh tơi bời, lần nữa thu mục lúc, lại lẫn nhau đẩy 22 tay về sau. Bại, Hàn Mộc Tuyết đôi mắt lấp lóe dị sắc, thật sâu nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Hắn như cũ bình thản ung dung, trước đó huyền kim quân thế yếu, hắn thờ ơ, mà nay đại thắng, như cũ phong khinh vân đạm. Trọng yếu nhất chính là mọi việc lo lắng dưới, hắn dĩ nhiên thắng ra ra. Lại đến, Hàn Mộc lão gia tử hô một hơi, lại hô một câu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,